Pokemon Kaito Izumi, chương 31, thực lực triển lộ, Lust 1, góc truyện audio.com, tốn một ít thời gian cho quá trình khai mạc giải đấu, hơn 200 vị huấn luyện ra xuất hiện làm cho bầu không khí trong làng nhất thời sôi động hơn hẳn, với một khu vực rộng lớn để trống, người dân ở làng Eros liền tận dụng tối đa hấp dẫn du khách. Là một trong những người theo dõi, có bạn là thí sinh tham dự, Shiratori liền kích động hơn hẳn, dù trận đấu chưa diễn ra đã cổ vũ nhiệt tình làm nhiều người dùng ánh mắt quái dị theo dõi Kaito. Bịt mặt làm bộ như không quen biết cậu cùng với Lust đi vào hàng ngũ xếp hàng, sau đấy bốc thăm lấy thứ tự thi đấu. Thông qua một cái loa lớn phân bố các tuyển thủ tại 5 cái sàn đấu được xây dựng đủ tiêu chuẩn, các huấn luyện ra theo thứ tự của mình gia nhập giai đoạn đấu loại. Mỗi sân có một vị trọng tài, đem luật lệ đọc xong liền bắt đầu thi đấu, vì là đấu loại nên mỗi người chỉ được phép sử dụng một con Pokemon, ai thua trực tiếp bị đào thải. Vậy nên đại đa số vòng này đều dùng tới vương bài của mình tham gia chiến đấu, Shiratori tuy không phải chiến đấu huấn luyện ra nhưng vẫn xem được mùi ngon. Lust, tới lượt chúng ta rồi. Kaito nghe thấy số báo danh của mình thông qua loa vang lên, Kaito đối với bạn đồng hành bé nhỏ trên vai trao đổi tâm linh. Nó lập tức gật đầu không nói gì, như đang ngồi suy nghĩ hay đang khôi phục thể lực. Con Pokemon nhỏ ngay khi Kaito bước vào liền nhẹ nhàng nhảy xuống, lơ lửng trên mặt đất nhìn đối diện. Đối thủ của Kaito là cái tráng hán người dân bản địa, ngay khi nhìn thấy một con Pokemon quý hiếm như Ran, ông ta nói. Không tệ nha cậu bé, Ran loại Pokemon này cũng có, xem ra gia cảnh thực không tồi, bất quá tại vòng đấu loại dùng Pokemon yếu như thế có ổn hay không vậy? Người đàn ông đối diện nói. Mặc dù biết đây chỉ là xã giao bình thường, nhưng Kaito nhịn không được cho đối phương thắp vài nén nhan, ở vượt 20 cấp đánh bại cặp đôi Fletchider và Frogadier sau, Kaito coi như nhận thức thực lực thật sự của Lust. Vậy mà có người nói Lust yếu đuối. Xem ra đối phương chuẩn bị ăn hành no rồi, giải đấu quy mô nhỏ người có danh tiếng quá lớn không được phép tham dự, ví dụ đạo quán huấn luyện ra hay từng đạt được hạng cao trong giải đấu liên minh bị cấm. Shiratori không phải huấn luyện ra chiến đấu nên không bị giới hạn này, cũng may là cô ấy không tham gia. Kaito không tính toán dùng năng lực của mình quá nhiều, ở người đàn ông trung niên kia gọi ra Pokemon, cậu liền suýt nữa không nhịn được cười. Ma Cham, Shiratori giật mình, bất quá cô không giống như Kaito, bởi vì chưa từng nhìn thấy Lust thi đấu, nên cô chỉ cho rằng cấp cao Ma Cham liền không cần phải sợ hãi Ran rồi. Bất quá theo Kaito quan sát đối diện Ma Cham chỉ là một đầu cấp 30 Pokemon mà thôi, tại thời điểm còn là Ma Chốc hẳn là liền bị đem đi Pokemon Capsule đi trao đổi, sau đấy tiến hóa luôn tới hình thái cuối cùng. Tuy trông đô con, nhưng thiên phú còn thấp hơn nhiều so với tụi Fletchider của cậu, hơn nữa ở thuộc tính khắc chế, Lust mà thua cuộc thì nên đập đầu vào tường tự sát đi còn hơn. Ha ha ha, sợ chưa cậu nhóc, ông chú trung niên chống tay cười sảng khoái trước thái độ ngờ nghịch của Kaito. Có lẽ đối phương cho rằng Kaito đang sợ hãi hình thể to lớn uy vũ Ma Cham của mình, ông chú kia càng cười to hơn. Để ý thấy Lust có chút khó chịu rồi, thông qua tâm linh cảm ứng cậu vội nói. Nhẹ nhàng một chút được chứ, ta biết điều độ mà. Lạnh nhạt trả lời một câu, nhưng, góc truyện audio.com, Kaito vẫn là cảm thấy được độ lạnh trong câu nói, ngay khi mà trọng tài vang lên tuyên bố bắt đầu, rất nhiều khán giả hô hào cổ vũ. Đặc biệt là nhìn thấy kích thước chênh lệch thật to Ma Cham và Ran với nhau, họ đều lo sợ con Pokemon nhỏ bé bị bóp chết trong nước. Thân hình khổng lồ Ma Cham theo mệnh lệnh của ông chú lao lên. Karate chop đập bay đối thủ đi, giọng nói hô hào mạnh mẽ, là cái nhiệt huyết người. Kaito mỉm cười, không hề sợ hãi chút nào nhìn trực diện, ở người ngoài quan sát cậu không ra lệnh gì. Nhưng thông qua siêu năng lực cậu đơn giản nói. Điểm yếu là ở sau cổ một chút, tuy không liên quan, nó khá sợ hệ cỏ kỹ năng đấy, giống như từng bị một đầu Venusaur hành hạ một lần. Đã rõ, Lust gật đầu, nhìn cường tráng Ma Cham lao tới, nó nhẹ nhàng dịch chuyển rời đi né đòn công kích. Sau đấy cả người nó toát ra ánh sáng màu tím của hệ siêu năng, đầu tiên là sai kích tấn công, thay vì giống mạnh mẽ hệ siêu năng nâng cả người đối thủ nâng lên, trông thì uy vũ nhưng hiệu quả thực tế không bao nhiêu. Ran trực tiếp tại điểm yếu Kaito nói đánh vào. Dù chênh lệch đẳng cấp nhưng tại đúng bệnh hốt thuốc, con Ma Cham bị quấn tới không thấy trời trăng mây đất. Ở hỗn loạn trạng thái hiệu quả phụ gây thêm, một chiêu cam mai càng khiến con Ma Cham không nghe được bất cứ mệnh lệnh của ông chú. Để không bị người ngoài nói không biết ra lệnh huấn luyện ra, Kaito vẫn là mở miệng kêu một tiếng. Magical Leap đi, biết rõ Lust hơi chút sinh khí, ở tâm thái sợ sệt hệ cỏ kỹ năng Ma Cham cậu liền tùy ý nó tới tra tấn đối thủ. Quả nhiên con ma cham bị đánh tới cúi người xuống, hai tay bịt đầu khóc không ra nước mắt. Hiệu ứng hình ảnh này quá cay, con mắt khán giả nhịn không được phun tào khi Pokemon cơ bắp cuồn cuộn ma cham gục đổ trước bé xỉu Ran. Ông chú kia cũng vừa ngại vừa khí kêu to. Khốn nạn, ma cham, ngươi làm gì, mau đứng dậy chiến đấu đi. Bất quá âm thanh này hoàn toàn không dao động được gì con ma cham, nó khổ sở trước hệ siêu năng psychic tấn công. Sau đấy hơi mệt mỏi lại bị hypnosis đánh thuốc mê đi ngủ, cuối cùng ở Dream Eater chiêu này tới khôi phục thể lực cho chính nó, kết thúc trận đấu. Vì ma cham mất đi khả năng chiến đấu, Ran chiến thắng, trọng tài cũng không quá tin tưởng tình huống này, bất quá ông ta còn nghiêm túc thông báo kết quả. Thành công chiến thắng ma cham, hơn nữa ở vượt xa xa đẳng cấp chiến thắng đối thủ, tính toán kinh nghiệm là đánh bại ông chú huấn luyện ra, Lus tăng liền lên cấp 13. Lúc trước Lus từng đánh thắng cặp đôi Frogadier và Fletchider nhưng không lên cấp là vì cả ba đều là Pokemon của Kaito, thành ra phần thưởng không được tính. Làm tốt lắm, khen ngợi một câu, Lus gật đầu đáp lên vai của Kaito, hai người tính im lặng đi nghỉ ngơi đột nhiên bị một tiếng la to làm giật mình. Qoaaaa, tuyệt vời, Kaito ngươi quá xoái. Shiratori trực tiếp bạo nổ la to kêu lên, mọi người từ trạng thái bàng hoàng bên cạnh liền nhìn kỹ về phía Kaito, cái cảm giác này không dễ chịu chút nào. Quả nhiên là không tốt, đáng ghét Shiratori con nhỏ kia. Cách chương.